Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, tụ chúng tu tiên. 36. Vân Dao khắp người chật vật trở lại. Nghe nói Minh Thù đã trở lại, nàng sắc mặt có chút khó coi. Nàng mới vừa vào tông môn liền bị Vô Ảnh Đỉnh đệ tử cướp đi. Mang đi Vô Ảnh Đỉnh thấy trưởng môn. Trên đại điện, Nhạn Dẫn lười biếng ngồi ở phía dưới, chống cằm nhìn lấy hư không. Nhưng hắn trong con ngươi hư vô một vật, căn bản cái gì đều không có nhìn. Tại chỗ còn có Kim Lan Đỉnh cùng Tinh Tượng Phong phong chủ, nhưng là không thấy sư phụ nàng. Vân Dao ổn ổn tâm thần, tiến lên hành lễ. Trưởng môn, các vị sư thúc. Trưởng môn nghiêm túc nghiêm mặt gật đầu, báo cáo ngươi một chút tình huống. Những đệ tử còn lại làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Vân Dao kinh ngạc. Các vị sư huynh đệ còn chưa có trở lại sao? Ta không biết, ta cùng bọn họ phân tán. Làm sao chia tản? Vân Dao tầm mắt né tránh, không dám nhìn Nhạn Dẫn. Nội tâm dãy giụa, một hồi lâu mới nói. Gặp ma tộc công kích, Huyền Cơ sư thúc đem ta ở lại ma tộc vòng vây. A, Nhạn Dẫn phát ra một tiếng nhẹ a. Vân Dao nhất thời im bặt, nàng không biết Nhạn Dẫn rốt cuộc có biết hay không trước là nàng đẩy hắn đi ra ngoài. Nhưng là nàng để cho những sư huynh đệ kia đi, hắn chắc chắn biết. Trưởng môn nhìn Nhạn Dẫn một cái, trầm giọng nói, tiếp tục nói. Vân Dao nhắm mắt nói, ta thật vất vả lao ra ma tộc vòng vây, trốn về. Trưởng môn con ngươi híp một cái, ta làm sao nghe nói là ngươi mang theo những đệ tử còn lại chạy trốn, đem Huyền Cơ sư muội cùng Nhạn Dẫn sư đệ ở lại ma tộc trong vòng vây đây? Vân Dao vội vàng lắc đầu. Không có, không có, không có. Vân Dao, ngươi và Bạch Hổ Tông là quan hệ như thế nào? Kim Lan Đỉnh phong chủ không nhịn được, âm thanh vang vọng tra hỏi. Vân Dao mờ mịt, không có quan hệ gì. Ta không nhận biết Bạch Hổ Tông người a. Thần sắc trên mặt của nàng không giống như là làm giả. Không nhận biết, ngươi vì sao phải cho Bạch Hổ Tông lộ ra tin tức? Kim Lan Phong phong chủ lạnh a. Lộ ra tin tức cái này nói cái gì? Vân Dao đầy mặt mộng bức, nàng chỉ có thể lắc đầu. Ta không có lộ ra tin tức. Sư thúc, ngươi đang nói gì? Bạch Hổ Tông thế nào? Kim Lan Đỉnh trong tay một vật ném ra. Leng keng, một trận tiếng vang sau, ngừng ở Vân Dao bên chân. Đây là đang phòng ngươi tìm được. Ngươi giải thích thế nào? Nhìn thấy bình ngọc, Vân Dao sắc mặt có chút khó coi. Nàng không phải là đều vứt rồi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta không biết, ta chưa từng thấy loại vật này. Vân Dao cắn chặt răng không thừa nhận, trên trán mơ hồ có mồ hôi lạnh thấm ra. Trong tay Nhạn Dẫn đánh ra một luồng linh lực, như ban đầu ở ngoại môn thời điểm, cái kia sợi linh lực xông thẳng giữa không trung, sau đó rơi xuống. Người ở chỗ này trên người đều mang quang, nhưng trên người Vân Dao mạnh nhất, không người chú ý tới sắc mặt của Nhạn Dẫn trắng hơn. Ta Ly Hồn Đỉnh đan dược, ta đều có thể phân biệt ra được tới. Nhạn Dẫn thu tay về, như không có chuyện gì xảy ra đem ánh mắt rơi vào trên người Vân Dao. Âm thanh cũng nghe không ra dị thường, vẫn là cái kia lười biếng giai điệu. Trên người của ngươi mãnh liệt như vậy khí tức, nói như thế nào đây? Vân Dao đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng rõ ràng đã rất cẩn thận rồi, trong đầu vận chuyển tốc độ cao. Vân Dao hai mắt tỏa sáng, nói, lần trước trúc cơ thời điểm, sư phụ cho ta ăn qua trúc cơ đan. Nhạn Dẫn nhưng là khẽ cười một tiếng, trúc cơ đan chỉ có một viên. Vân Dao, nàng theo bản năng mò trên cổ tay vòng tay, đáy lòng càng ngày càng lo lắng. Vòng tay đồ vật, luôn thừa dịp nàng không chú ý chạy ra ngoài ăn trộm đan dược. Nàng hoàn toàn không quản được nó. Cái kia bình ngọc nàng nhìn có cái gì không đúng, cho nên sau khi phát hiện, ngay lập tức liền ném đi. Vân Dao trong đầu một đoàn loạn, đối mặt nhiều người như vậy chèn ép tính ánh mắt, càng là hoảng loạn lên. Cuối cùng nàng phù phù một tiếng quỳ xuống. Trưởng môn, các vị sư thúc, ta là trộm cầm lấy đan dược, nhưng tuyệt đối không có cho Bạch Hổ Tông lộ ra tin tức. Vân Dao đầy mặt áy náy, nói có lý có theo, chủ động thừa nhận mình trộm cầm đan dược, nhưng cự không thừa nhận cho Bạch Hồ Tông lộ ra tin tức. Minh Thù nằm ở Linh Kiếm Phong đại điện trên nóc nhà. Lâm Cẩn ngồi ở bên cạnh nàng lải nhải nói lấy hôm nay chuyện phát sinh. Cái đó Vân Dao cũng thật là lợi hại, lại có thể chạy đến Ly Hồn Đỉnh đi trộm đan dược. Sư tôn ngươi nói nàng làm sao trộm, Minh Thù đang xuất thần. Căn bản liền không nghe thấy Lâm Cẩn nói cái gì. Sư tôn, sư tôn, sư tôn, Lâm Cẩn kêu chừng mấy tiếng. Minh Thù mới lấy lại tinh thần. Thế nào ta nói với ngươi đây, ồ, Minh Thù đưa tay sờ cái trán. Ngươi nói cái gì, ta nói Vân Dao là thế nào đi Ly Hồn Đỉnh trộm đan dược. Nàng có một cái vòng tay, bên trong có đồ. Lâm Cẩn trợn mắt, sư tôn làm sao ngươi biết ta đã thấy a? Minh Thù một mặt chuyện đương nhiên. Lâm Cẩn cố gắng nghĩ lại, trên tay Vân Dao dường như thực sự mang có một cái vòng tay. Tay kia vòng tay còn rất khác biệt. Người đi về trước đi, đem Linh Kiếm Phong người cũng biết đi. Minh Thù đột nhiên phân phó Lâm Cẩn. A, tại sao a? Lâm Cẩn còn đang suy nghĩ tay của Vân Dao vòng tay, đột nhiên nghe được mệnh lệnh của Minh Thù, có chút mộng. Buổi tối bọn họ sẽ không quấy rầy ngươi, ta có chuyện phải làm. Minh Thù vỗ vỗ bả vai hắn, trong nửa canh giờ tất cả mọi người đều rõ ràng đi. Nói xong Minh Thù liền xoay mình nhảy xuống đại điện, Lâm Cẩn đuổi sát theo, còn muốn tiếp tục hỏi, phát hiện Nhạn Dẫn đang hướng bên này qua tới. Trễ như vậy, Nhạn Dẫn sư tôn làm sao tới? Hơn nữa, sư tôn còn để cho rõ ràng người, hai người này sẽ không phải làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài đi. Lâm Cẩn trong đầu suy nghĩ lung tung, chống lại tầm mắt của Nhạn Dẫn, hắn không nhịn được run run một cái. Luôn cảm giác Nhạn Dẫn sư tôn ánh mắt nhìn chính mình mang theo sát khí, đặc biệt đáng sợ. Cái kia ta đi, Lâm Cẩn vội vàng chuồn. Minh Thù gật đầu, Lâm Cẩn hùng hục xuống núi, nhân tiện sẽ tại Linh Kiếm Phong cọ linh khí người hết thảy kêu đi. Có người mặc dù bất mãn, nhưng nghe nói là mệnh lệnh của Minh Thù, cũng chỉ dám than phiền hai tiếng, rối rít xuống núi rời đi. Trên núi, Minh Thù cùng Nhạn Dẫn đối mặt rất lâu, ai cũng không có lên tiếng. Gió đêm phất qua sơn cương, mây đen nhắm nguyệt, chỉ còn đầy sao lóe lên. Vào đi, Minh Thù đánh vỡ yên lặng, xoay người vào điện, Nhạn Dẫn cất bước đuổi theo. Hắn nhẹ giọng nói, Xích Hỏa Phong Phong chủ cấu kết Bạch Hồ Tông, Vân Dao đúng là trộm đan dược, nhưng Bình Ngọc không phải là nàng cho Bạch Hồ Tông. Xích Hỏa Phong Phong chủ vừa vặn gặp nàng ném Bình Ngọc, liền đem Bình Ngọc nhặt được trở lại. Nhạn Dẫn cách Hồn Đỉnh điều tra kỹ, để cho Xích Hỏa Phong Phong chủ lo lắng cho mình bại lộ, liền đem Bình Ngọc thả lại Vân Dao căn phòng, nghĩ giá họa cho Vân Dao. Nhạn Dẫn cái gì cũng không phải là dễ cầm như vậy, chỉ cần chạm qua, hắn đều có thể biết. Tình huống cụ thể còn đang điều tra, nhưng bây giờ kết quả đã có thể chứng minh, cho Bạch Hồ Tông lộ ra tin tức không có quan hệ gì với Nhạn Dẫn. Minh Thù đóng lại cửa điện, cái đại điện này một mực rất trống trải, trên đất tùy ý ném mấy bả kiếm. Bên cạnh điện cửa mở ra, bên trong đồ vật nhiều hơn một chút, nhưng cùng người bình thường căn phòng so với, vẫn là rất trống trải. Minh Thù trực tiếp tiến vào bên cạnh điện, đợi Nhạn Dẫn sau khi tiến vào, nàng đóng cửa lại. Trong căn phòng có một cái bình phong, đem căn phòng chia làm hai bộ phận. Bên trong căn phòng tia sáng có chút tối tăm, Nhạn Dẫn đột nhiên cảm thấy trong không khí có chút nóng ran. Minh Thù rót nước uống trà, tiếp liền uống ba chén, nàng mới chợt đem ly trà buông xuống. Cởi đi, a, phản ứng của Nhạn Dẫn có chút mộng. Trực tiếp như vậy a, đi lên liền cởi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.